Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thi Ngữ tích lũy xấu hổ buồn bực, cũng không có bởi vậy từ bỏ Lâm Dịch có cái gì hảo. Thần khí Hứa Hiểu Vi lần trước đều chuẩn bị cùng hắn ly hôn. Hắn đối Hứa Hiểu Vi như vậy hảo, nơi trốn vì đối phương suy nghĩ, có người xem tới được hắn hảo sao? Bị người trong lòng lăng trì cảm giác, khẳng định không dễ chịu. Sinh ý không hảo làm, Hà Thi Ngữ sao có thể từ bỏ Hứa Hiểu Vi cái này tốt nhất phía đối tác. Liền tính vớt không đến sinh ý, nàng cần phải làm Lâm Dịch không dễ chịu. Hà Thi Ngữ tự nhận là so Hứa Hiểu Vi thông minh đến nhiều, tưởng châm ngòi hai người quan hệ quả thực không cần quá đơn giản. Lâm Dịch vì không cho Hứa Hiểu Vi cùng Hà Thi Ngữ đãi ở bên nhau, đưa ra muốn mang nàng đi công ty. Hứa Hiểu Vi vì trốn trong nhà hai tiểu chỉ, ngày kế sáng sớm liền cùng Lâm Dịch cùng nhau đi làm đi. Nàng không có tới quá công ty, ngày đầu tiên còn rất mới lạ. Lâm Thị làm chính là thực phẩm làm dầu, phía trước là từng nhà nghe nhiều nên thuộc thực phẩm. Lâm Dịch tiếp nhận sau, truyền hình tiến vào nhiều lĩnh vực, trước mắt phát triển không tồi. Bãi đỗ xe, Lâm Dịch đình hảo xe, hắn chủ động hướng Hứa Hiểu Vi đi đến, đi kéo lên tay nàng, còn mở miệng nói. Người đi theo ta bên người một đoạn thời gian, ta từ từ giáo ngươi, chờ ngươi quen thuộc, ta lại cho ngươi an bài chức vị. Vất vả sao, ta cái gì sống đều sẽ không làm, không thể khó xử ta sẽ không cao hứng. Hứa Hiểu Vi mặc cho hắn lôi kéo, hướng thang máy đi. Nàng cũng thật có thể nói xuất khẩu, Lâm Dịch lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn đem nàng mang nhập thang máy sau, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, khẽ cười nói. Ta sẽ làm ngươi vất vả sao? Ta sẽ vì khó ngươi sao? Ta học đồ vật thực bổn, trước nay không tiếp xúc, đi học đến càng chậm. Hứa Hiểu Vi có chút lo lắng, không học quá đều như vậy, không cần có bất luận cái gì áp lực. Lâm Dịch nói xong còn trấn an nàng, ngươi trước nay không ra quá xã hội, tự nhiên sẽ không, này không có gì kỳ quái. Đó là bởi vì gả cho ngươi, sinh hải tử mới không ra xã hội. Hứa Hiểu Vi cường điệu, rầu rầu miệng. Còn rất có lý, lời nói gian đem sai đổ lỗi ở trên người hắn. Ở nàng logic xem ra, nếu không phải gả cho hắn, nếu không phải sinh hài tử, nàng mới sẽ không như vậy, làm ra hy sinh cũng không nhỏ. Lâm Dịch tự nhiên hiểu nàng vất vả, cúi đầu, nhẹ xoa tay nàng. Cho nên ta càng sẽ không bức ngươi, mang ngươi tới giải buồn mà thôi. Hứa Hiểu Vi nhìn hai người nắm tay, khóe môi nhếch lên một cái nhợt nhạt độ cung. Hứa mẫu đã từng nói qua, Lâm Dịch là cây cố gia người, đặc biệt là Lâm phụ Lâm mẫu qua đời, hắn càng quý trọng cái này gia đình. Hắn lớn lên thanh tuyển, thân cao chân dài, tuổi còn trẻ liền thân cư chức vị quan trọng, nếu có hoa hoa tâm tư, kia quá bình thường. Mà hắn lại sẽ không từ bỏ ở bất luận cái gì một cái công khai trường hợp có thể cùng nàng biểu thị công khai thân phận cơ hội. Thật giống như có thê tử cùng hài tử, càng làm hắn hạnh phúc. Cửa thang máy mở ra, Lâm Tổng buổi sáng tốt lành, Lâm Tổng, đi ra ngoài, mọi người xem đến Lâm Dịch đều là theo bản năng chào hỏi vấn an, ở nhìn đến hắn phía sau Hứa Hiểu Vi, sôi nổi đều giật mình. Hứa Hiểu Vi tự nhiên lớn lên không kém, nàng ăn mặc một kiện màu đen khắc hoa váy liền áo, đột hiện ra thịt tinh tế, đạp tế cao cùng, dáng người yểu điệu. Nhìn kỹ gương mặt kia, mắt ngọc mày ngài, kiểu diễm động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tay nàng còn cầm hạn lượng bản bao bao, liếc mắt một cái vọng qua đi, tự mang kiểu mỹ quý khí. Mọi người đều nghi hoặc không thôi, Lâm Dịch ở công ty nhưng không thiếu chịu nữ công nhân mơ ước, bất quá hắn chưa bao giờ che giấu chính mình tráng niên tảo hôn sự tình. Lâm Dịch sớm đã thành ra, có một nhi một nữ. Chẳng lẽ, cái này là tiểu tam, chấm, nhưng Lâm Dịch là công ty công nhận hảo nam nhân. Không khỏi làm người sôi nổi suy đoán. Lâm Dịch một đường nắm Hứa Hiểu Vi hướng văn phòng đi, nàng ngoan ngoãn đi theo, khóe môi mang theo gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Môn một quan, đại gia sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Cái này là ai a? Vừa thấy liền không phải tầm thường quan hệ, trừ bỏ Lâm Thái Thái, vậy chỉ có thể là. Không phải nói Lâm Thái Thái không hảo ở chung sao, có chút người cười tủm tỉm, lớn lên rất có nhị nãi bộ dáng. Lời này làm đại gia trầm mặc, vừa mới bị Lâm Dịch dắt đi vào nữ nhân kia, nhưng còn không phải là khóe môi mang cười, mặt mày giơ lên sao? Cùng Lâm Dịch thoạt nhìn ân ân ái ái. Bọn họ nhưng nghe nói, Lâm Thái Thái cũng không tới công ty, nguyên nhân chính là bởi vì cùng Lâm Dịch quan hệ không tốt. Hai người tuy rằng sinh hai đứa nhỏ, nhưng thường xuyên muốn ly hôn. Văn phòng nội Lâm Dịch cùng Hứa Hiểu Vi cũng không biết bọn họ lúc này đang bị nghị luận. Hứa Hiểu Vi nhìn Lâm Dịch văn phòng, dạo qua một vòng. Lâm Dịch lấy ra dùng một lần ly giấy, phải cho nàng tiếp thủy. Ta không nghĩ nghe cái kia hương vị. Hứa Hiểu Vi ngăn cản hắn. Hắn dừng lại động tác, mở miệng nói. Người tưởng uống cái gì thủy? Ta làm cho bọn họ đi mua. Khát đã chết, vừa mới Hứa Hiểu Vi ở trên xe liền ồn ào khát. Lâm Dịch vừa muốn đi ra cửa nhìn xem có hay không bình trang nước khoáng. Hứa Hiểu Vi liền nói. Người cái ly đâu, dùng người cái ly tiếp không được sao? Hành a, Lâm Dịch đem dùng một lần ly giấy buông xuống. Hắn là sẽ không ghét bỏ nàng dùng quá đồ vật, nhưng hắn sợ nàng ghét bỏ hắn. Nếu nàng không chê, hắn đương nhiên liền sẽ không nhiều lự. Lâm Dịch nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn, đem chính mình cái ly lấy lại đây. Hứa Hiểu Vi nhận được cái kia cái ly, này không phải chúng ta mấy năm trước cùng nhau mua sao? Đó là một đôi, bọn họ đi dạo phố thời điểm nàng tùy ý nhìn chúng, nàng đã sớm không thấy, hoặc là nói vứt bỏ. Ân, dùng thuận tay, Lâm Dịch tiếp nước ấm, đi qua đi đưa cho nàng. Hứa Hiểu Vi phủng ly nước uống một hớp lớn, đi đến hắn bên cạnh bàn, mặt trên bày một chồng điệp văn kiện, máy tính bên cạnh bàn còn có cái khung ảnh. Trên ảnh chụp là ăn mặc tiểu tây trang Lâm Thần, hắn nhìn màn ảnh, còn có quỳ rạp trên mặt đất ăn mặc phấn nộn liên thể Y Lâm Hy, nàng chính ngẩng đầu cười hi hi nhìn về phía ca ca. Hi hi cười đến như vậy ngọt, nhất sẽ nháo người. Hứa Hiểu Vi đem ly nước đưa cho hắn, tiểu nhân tinh đều như vậy. Lâm Dịch tiếp nhận ly nước, còn muốn uống thủy sao? Nàng lắc đầu, Lâm Dịch đem nàng uống thừa một ngụm nước uống xong. Khấu khấu khấu, văn phòng môn bị đẩy ra, một cái nữ bí thư mở miệng nói. Lâm Tổng, hội nghị còn có 10 phút liền bắt đầu. Ân, Lâm Dịch đi đến trước bàn, cúi đầu tìm tư liệu, đối Hứa Hiểu Vi nói. Một hồi cùng ta đi xem, quen thuộc, Hứa Hiểu Vi, ân, hội nghị bắt đầu trước. Lâm Dịch mang theo Hứa Hiểu Vi hướng phòng họp đi. Dọc theo đường đi, đại gia khó tránh khỏi nhiều xem hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi phòng họp, các bộ môn giám đốc đều ở, đại bộ phận là không quen biết Hứa Hiểu Vi, tham gia quá hai người hôn lễ lão công nhân nhưng thật ra có như vậy một chút ấn tượng, nhưng không dám khẳng định. Bởi vì Hứa Hiểu Vi mấy năm nay, bị Lâm Dịch dưỡng rất khá, sắc mặt hồng nhuận, so với phía trước càng xinh đẹp. Chỉ là trước nay không xuất hiện ở công ty. Hứa Hiểu Vi ngồi ở Lâm Dịch bên người, đại gia thức thời không có lên tiếng, chuẩn bị một hồi phải làm công tác. Lâm Dịch cầm văn kiện, nghiêng người ở Hứa Hiểu Vi bên tai, thấp giọng nói chuyện. Nàng nghe được không tính nghiêm túc, vẻ mặt ngốc. Đại gia vừa thấy, liền biết không phải trong nghề người, Lâm Dịch đây là muốn dẫn người. Hội nghị chính thức bắt đầu, mọi người đều sôi nổi ngồi nghiêm chỉnh, không khí nghiêm túc. Chỉ có Hứa Hiểu Vi vẻ mặt nhẹ nhàng, nghe mệt mỏi liền chống cằm, nhìn mấy người không ngừng giảng giải phương án. Một hội nghị cư nhiên có thể khai 3 cái giờ, không ngừng thay phiên lên đài. Thật vất vả ngao đến kết thúc, Hứa Hiểu Vi đều mệt nhọc, đứng lên còn hoảng hốt một chút. Làm sao vậy? Lâm Dịch cầm văn kiện, vội vàng duỗi tay đỡ nàng. Mọi người xem lại đây, Hứa Hiểu Vi vẻ mặt xấu hổ, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Khả năng có điểm tuột huyết áp. Lên liền choáng váng, không có việc gì, uống điểm nước đường thì tốt rồi. Nàng nào dám nói ngồi mệt mỏi mệt dã rời, còn có chỗ nào không thoải mái? Lâm Dịch ninh mày không có buông ra. Không có, Hứa Hiểu Vi nắm hắn tay, cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn đừng nói nữa. Lâm Dịch quan sát nàng, thu hồi tầm mắt, ra cửa khi nhìn về phía một vị nữ bí thư, làm đối phương đi hướng một ly nước đường. Theo sau, Lâm Dịch cũng không rảnh. Lại muốn đi gặp Mị Lực truyền thông cái gì lão tổng, thời gian đều là lập, Hứa Hiểu Vi không nghĩ đi theo đi, đưa ra chính mình dạo một vòng công ty. Nữ bí thư đem nước đường đoan lại đây, Lâm Dịch liền đối với nàng nói. Bí thư Trần, ngươi đi theo Hiểu Vi, nói đến một nửa, hắn sửa lại khẩu, ta thái thái không quá quen thuộc công ty, ngươi đi theo nàng là được. Bí thư Trần vừa mới nghe bọn hắn giảng bát quái. Nói Lâm Dịch mang theo một cái hồng nhan chi kỷ tới công ty, không biết có phải hay không ly hôn tân hoan. như thế nào đột nhiên liền biến thành thái thái, tên cũng đối tượng hào, nghe bọn hắn nói lão bản nương đã kêu cái gì hơi, nguyên lai đây là bọn họ lão bản nương a, sinh hai đứa nhỏ còn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Thật làm người hâm mộ, Hứa Hiểu Vi đích xác kiều mỹ động lòng người, gương mặt kia trắng nõn, tinh xảo, nói là sinh viên còn đi học đều không quá. Lâm Dịch đi rồi, Hứa Hiểu Vi đi theo bí thư Trần, đối nàng nói. Phiền toái ngươi, không biết có hay không quấy rầy đến công tác của ngươi. Không có không có, bí thư Trần vội vàng nói, nàng đi đến một bên ấn thang máy, nhịn không được nhìn lén Hứa Hiểu Vi vài mắt, cười nói. Vừa mới mọi người đều ở truyền Lâm Tổng mang theo một cái phi thường đẹp nữ hài tử tới công ty. Nữ hài tử, Hứa Hiểu Vi ngay sau đó triển khai miệng cười, ánh mắt đều là sung sướng, như là bị hống thật sự vui vẻ. Lâm Tổng hòa ngài giống như sinh hai đứa nhỏ phải không? Bí thư Trần không xác định hỏi, Lâm Dịch còn đem khung ảnh đặt lên bàn, kia hai đứa nhỏ đặc biệt đáng yêu, phía trước nói hai người muốn ly hôn thời điểm. Mọi người đều nói Lâm Dịch là không bỏ được hài tử mới chịu đựng. Hứa Hiểu Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhi tử 3 tuổi, nữ nhi không đến 1 tuổi. Một chút đều nhìn không ra tới. Bí thư Trần nhìn nàng dáng người. Các ngươi thật sẽ nói chuyện, đem ta khen đến độ ngượng ngùng. Hứa Hiểu Vi ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy mắt tràn đầy ý cười. Kia trương sạch sẽ mặt trái xoan càng thêm thủy linh. Là thật sự. Không phải khen, bí thư Trần nhìn về phía nàng, thập phần nghiêm túc nói. Ngài cùng Lâm Tổng cảm tình nhất định thực hào, thật sự một chút đều nhìn không ra tới ngài sinh hai đứa nhỏ, tráng niên tảo hôn. Cả người đều là thiếu nữ cảm, ta thật sự thực hâm mộ. Nàng không phải nịnh hót, Hứa Hiểu Vi cả người đều là thiếu nữ cảm, nói là vừa thi đại học tốt nghiệp đều có người tin. Nơi nào giống đã kết hôn đã sinh con, nếu không có nói giống. Đó chính là mặc cùng bao bao quá quý, khí chất một chút liền lên đây, người bình thường cũng không dám tới gần. Hứa Hiểu Vi nghe được có người khen nàng, bản năng cao hứng. Bất quá từ nhỏ đã bị khen đến đại, trong lòng nhấc lên gợn sóng thật cũng không phải như vậy mãnh liệt. Nhưng nàng đi theo Lâm Dịch đi làm một ngày, tâm tình từ nhàm chán đến buồn bực, mặt sau lại đến bực bội, lúc sau liền trở nên an tĩnh. Lâm Dịch giữa trưa vội vàng đi mở họp. Chỉ làm bí thư đưa tới đồ ăn, Hứa Hiểu Vi có điểm không cao hứng, không ăn mấy khẩu. Sau một hồi, hắn khi trở về không kịp ăn, lại ở xử lý văn kiện, thẳng đến hai điểm mới có thời gian ăn cơm, lúc này bị nàng ăn dư lại đồ ăn đều có chút lạnh. Hứa Hiểu Vi ở phòng nghỉ tiểu ngủ một hồi, Lâm Dịch đã đi mở họp. Nàng hôm nay buổi sáng ở bên cạnh nghe, đều cảm thấy nhàm chán phiền muộn, Lâm Dịch vẫn luôn ở mở họp, còn nên lắng tai nghe. Thường thường bị khí. Dù sao hắn suốt ngày liền ở vội, vẫn luôn vội đến chạng vạng, buổi tối còn có video hội nghị. 6 giờ thập phần, Lâm Dịch ngồi ở bàn làm việc trước, giơ tay xoa xoa mi cốt, nhìn về phía Hứa Hiểu Vi, ngữ khí có chút xin lỗi. Hôm nay có điểm vội, không rảnh lo ngươi, có đói bụng không? Hứa Hiểu Vi lắc đầu, mỗi ngày đều như vậy vội sao? Hôm nay hơi chút vội một chút, nghe ngôn, Hứa Hiểu Vi cầm bao đứng dậy. Nhấp môi cũng không nói tiếp. Lâm Dịch duỗi tay đi dắt nàng. Có phải hay không cảm thấy nhàm chán? Lần sau ta rút ra thời gian mang ngươi. Nếu ngươi không nghĩ tới, liền ở nhà nghỉ ngơi. Nghĩ đến thời điểm, ta làm tài xế đi tiếp ngươi, được không? Ân, Hứa Hiểu Vi nghĩ đến hắn mỗi ngày đều phải đi công ty. Lâm phụ bệnh tình nguy kịch lúc sau mấy năm, hắn không có một ngày kỳ nghỉ. Nàng luôn là ghét bỏ hắn mỗi ngày đều rất bận Một chút thú vị đều không có. Nàng không muốn cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, trừ bỏ tiền, có thể cho nàng cái gì? Không thú vị nam nhân, xứng đáng không lão bà. Tiến vào thang máy, Hứa Hiểu Vi thanh âm ở nhỏ hẹp không gian vang lên. Bí thư Trần nói ta có thiếu nữ cảm, một chút đều nhìn không ra tới đã kết hôn đã sinh con. Nhìn không ra nha, Lâm Dịch nắm nàng, tiếng nói mềm nhẹ thấp thấp cười cười, vẻ mặt sung sướng. Ngươi một chút cũng chưa biến, vẫn là ta nhận thức ngươi khi bộ dáng. Hứa Hiểu Vi trước kia nghe đến mấy cái này lời nói, sẽ thật cao hứng. Bởi vì nàng chán ghét người khác cho nàng thêm nhãn, một chút đều không nghĩ đã kết hôn đã sinh con, bởi vì không có tự do, còn có không hiểu trượng phu của nàng, hai cái phiền nhân tiểu quỷ đầu. Giờ khắc này, nàng lại cảm thấy ngực dầu dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thay đổi rất nhiều, một chút đều không nghĩ lúc trước nàng nhận thức hắn khi bộ dáng, hắn đột nhiên liền trưởng thành trầm ổn, cho nàng cùng hài tử khởi động một cái ra, nàng chưa bao giờ biết hắn vất vả, tổng cảm thấy tiền tới thực dễ dàng. Cũng chưa bao giờ biết hắn áp lực, Hứa Hiểu Vi ở trong cuộc đời lần đầu tiên có áy náy, chẳng sợ đối hài tử, nàng đều không có như vậy mãnh liệt áy náy, bởi vì Lâm Dịch về nhà chưa từng có nói qua một câu khó. Không có cùng nàng oán giận quá một câu mệt. Nàng tựa như sinh hoạt ở tháp ngà voi, Hứa mẫu đem nàng đương hải tử, thượng đại học còn cho nàng giặt quần áo, thu thập quần áo, hầm canh còn đoan đến nàng trước mặt, liền kém không huy nàng uống lên. Hứa Hiểu Vi cảm thấy đây là cực hạn, còn có người so nàng cha mẹ càng đau nàng sao? Kỳ thật Lâm Dịch càng rất đau nàng, Hứa mẫu còn sẽ nói nàng hai câu, nói nhiều khi lải nhải lẩm bẩm. Mà hắn không có nói qua nàng một câu, đối nàng yêu cầu, dốc hết sức lực đi làm được tốt nhất. Thật sự không thích tới công ty, cảm thấy nhàm chán, vậy đi làm người thích sự tình. Lâm Dịch cho nàng mở cửa xe, ôn thanh nói, không cần có áp lực, ta không có áp lực nha. Hứa Hiểu Vi nói được nhẹ nhàng, thanh âm mềm mại thanh thúy. Nhà của chúng ta điều kiện này, ta cần phải có cái gì áp lực? Chẳng lẽ, ngươi còn trông cậy vào ta kiếm tiền dưỡng gia? Lâm Dịch cười ra tiếng, rồi sau đó lại nói, ta hy vọng ngươi vui vẻ, mỗi một ngày đều quá đến vui sướng là được. Hắn yêu cầu không nhiều lắm, nàng cùng hài tử khỏe mạnh bình an, hắn chẳng sợ lại khổ lại mệt, cũng cam tâm tình nguyện. Hứa Hiểu Vi cổ quay hàm, lên xe, ta muốn ăn kem, Lâm Dịch gật đầu, lái xe đi cho nàng mua kem, lại còn có mua đại hộp. Hứa Hiểu Vi ngồi trên xe, ăn kem. Thừa dịp đèn xanh đèn đỏ, còn sẽ cúi người cho hắn uy thượng một ngụm, tâm tình thực không tồi. Buổi tối, Lâm Thần cùng Lâm Hy cả ngày không thấy được Hứa Hiểu Vi. Nàng một hồi tới, hai đứa nhỏ liền quấn lấy nàng, Hứa Hiểu Vi khó được tình thương của mẹ tràn lan, cùng Dục Nhi tẩu cùng nhau cấp Lâm Hy tắm rửa. Lâm Hy thích chơi thủy, bắn nàng hơn phân nửa thân, nàng không sinh khí, còn bồi đối phương cùng nhau chơi. Không thể lại giặt sạch. Sẽ cảm lạnh, Dục Nhi tẩu ở bên cạnh nhắc nhở, cầm khăn tắm phô khai. Hứa Hiểu Vi đem nãi nắm bế lên tới, đặt ở khăn tắm, ôm nữ nhi đi ra ngoài, nghe nàng thơm ngào ngạt thân mình, đặt ở trên giường hôn vài khẩu. Ba ba ba, Lâm Hy vốn dĩ muốn nháo, mụ mụ một thân nàng, cười đến ha ha ha cười không ngừng. Nhà ai bảo bảo như vậy hương, như vậy đáng yêu nha. Là nhà ai nha? Hứa Hiểu Vi lôi kéo nàng thịt đô đô tay nhỏ, cười đến mi mắt cong cong. Mama, mama, Lâm Hy gần nhất sẽ kêu mụ mụ, một bên cười hì hì một bên kêu mụ mụ. Kêu ba ba, Hứa Hiểu Vi gần từng chữ một giáo nàng. Ba, ba, mama, sao sao sao, Lâm Hy bĩu môi, vui vẻ vỗ tay, chính là sẽ không kêu ba ba. Hứa Hiểu Vi lại dậy mấy lần, chỉ có thể từ bỏ, cho nàng mặc quần áo. Hống nàng ngủ. Chờ Hứa Hiểu Vi thu thập hảo sau, trở lại phòng, phát hiện Lâm Dịch không ở, nàng đi thư phòng, phát hiện hắn còn ở khai video hội nghị, uống thủy, không ngừng nói chuyện, cau mày, có chút bực bội. Hứa Hiểu Vi ở bên ngoài đợi một hồi, chờ đến bên trong không thanh, nàng mới đi vào đi. Lâm Dịch cúi đầu, tay chống cái trán, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, mày kiếm còn ở khẩn ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi đến hắn phía sau, giơ tay từ sau lưng ôm hắn cổ, cằm để ở hắn trên vai, vẻ mặt thân mật. Vội xong rồi sao, Lâm Dịch trợn mắt bắt tay nâng lên, nắm lấy tay nàng. Bảo bảo lại nháo ngươi, nàng đối hắn hiếm khi như vậy chủ động dính người, một bộ bị ủy khuất bộ dáng, hơn phân nửa là bảo bảo nháo nàng. Không có nha, chính là tưởng ngươi, Hứa Hiểu Vi sườn mặt, theo sau hôn hôn hắn gương mặt. Lâm Dịch đáy mắt bỗng nhiên ngưng giật mình, xoay người muốn ôm nàng. Hứa Hiểu Vi không kháng cự, cười sườn ngồi ở hắn trên đùi, mảnh dài cánh tay ôm hắn cổ, tươi cười minh diễm nhìn hắn, thanh tuyến hờn dỗi ngọt nhị. Nuôi sống ta cùng hài tử muốn vất vả như vậy sao? Chúng ta như vậy khó nuôi sống sao? Ăn đến rõ ràng đều như vậy thiếu. Quảng cáo, cách chương.